Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 451 đến. Ba ngày sau, Lý Nho đã đem đến đây Yến Hoang Thành Đại Nhật Hoàng Triều quân đội đưa đến. Giờ phút này bọn họ ngay tại Yến Hoang Thành bên ngoài 30 dặm ra bí ẩn trong núi rừng ẩn giấu. Đi. Chỉ có Cương Phu Thế Lưu cùng Sơn Bản Tôn Giả mấy người tiến về Yến Hoang Thành gặp mặt Lý Chính. Sơn Bản Ngũ Thập Lục. Tần Vương Phủ trong đại sành. Lý Chính nhìn lấy An Dã Mộ hướng mình giới thiệu mặt mũi tràn đầy mỉm cười Sơn Bản Tôn Giả. Nghe nói như loại này tên người. Là Đại Nhật Hoàng Triều nữ tính ra ngoài tìm nam nhân đặc biệt lấy tên. Sinh ra nhi tử. Một lần gọi Thái Lang. Hai lần gọi Thứ Lang. Cái này Sơn Bản Ngũ Thập Lục, kéo, khủng bố như vậy, Lý Chính nội tâm thú vị nồng tăng, mặt ngoài khách khí đón lấy, Sơn Bản Tôn Giả kính đã lâu, tôn kính Tần Vương Điện Hạ, tại Hạ Cương Phu Thế Lưu, Cương Phu Thế Lưu trực tiếp kính một cái độc thuộc về Đại Nhật Hoàng. Triều hành lễ, đồi phu tướng quân cửu ngưỡng đại danh, lần chiến đấu này thì ta cầu các ngươi rồi. Vì Đại Hiên Hoàng Triều cùng Đại Nhật Hoàng Triều hữu hảo. Nghĩa bất dung từ. Theo một trận hàn huyên về sau. Mọi người ào ào ngồi xuống. Giờ phút này Trương Liêu một mặt nghiêm túc giải thích Thiên Châu tình huống. Trước đó thần Hoàng bị chúng ta miễn cưỡng đánh bại về sau. Đã phái trọng binh trùng điệp chấn giữ các yếu địa. Làm Trương Liêu nói miễn cưỡng hai chữ thời điểm. Sơn Bản Tôn Giả cùng Cương Phu Thế Lưu lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Yến Châu biên cảnh, thần Hoàng phái 40 vạn đại quân tinh nhuệ phòng ngự chúng ta. Thống soái càng là nghe tiếng đã lâu Kỷ Lạc Nguyên tướng quân. Mà chúng ta tại Yến Châu tuy nhiên có 50 vạn đại quân. Nhưng căn cứ Thiên Châu căn cứ phòng ngự, chúng ta căn bản không chỗ ra tay. Mà Hoang Châu cũng là như thế. Hai vị danh tướng trấn thủ hai nơi yếu địa, thủ quân đều là tinh nhuệ chi sư, muốn cường công đi vào, căn bản không có khả năng. Bởi vậy chúng ta duy nhất có thể đánh vào Thiên Châu cơ hội tại Yến Hoang quận. Chỉ cần chúng ta tại Yến Hoang quận đột phá thần hoàng đối với chúng ta phòng thủ, đến lúc đó liền có thể binh ba đường, một đường ngăn chặn bên này thần hoàng quân đội. Mặt khác chia làm hai đường phân biệt hiệp trợ Yến Châu cùng Hoang Châu quân đội hai mặt giáp kích. Hợp tác đánh xuống Yến Châu cùng Hoang Châu phòng ngự. Đến lúc đó liền có thể toàn diện đánh vào Thiên Châu. Sau cùng gặp nhau Thiên Kinh Phủ. Vây quét Ngọc Kinh Thành. Cương Phu Thế Lưu bọn người chậm rãi gật đầu. Trước đó cũng đã hiểu rõ Tần Vương cùng Thần Hoàng đối kháng tình huống. Nếu muốn tránh thức nhanh chóng cầm xuống Thiên Châu. Điểm đột phá ngay tại Yến Hoang quận, mà An Dã Mộ cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Liêu đột nhiên hỏi. Không biết vị tướng quân này chính là người nào? Trước đó vị kia tư tướng quân đâu? Mà Lý Nho nhìn lấy Trương Liêu cũng khẽ híp một cái. Hiển nhiên nhìn lấy có chút quen thuộc. Lý Chính gặp này cười ha ha một tiếng. Vị này là Trương Liêu Trương tướng quân. Bản vương tâm phúc ái tướng. Vì đối phó thần hoàng. Bản vương không thể không khiến hắn sớm xuất hiện. A, An Dã Mộ lộ ra một cái biểu tình như vậy. Đều nói Tần Vương thủ hạ có thể vô số người. Không nghĩ tới còn ẩn giấu đi một cái át chủ bài. Mà Cương Phu Thế Lưu bọn người thì nhìn chằm chằm Trương Liêu liếc một chút. Tại trong tình báo bọn họ cũng chưa nghe nói qua Trương Liêu tên. Mà từ thế tích không có bộc lộ ra năng lực của hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ đổi hay không tướng quân ảnh hưởng không lớn. Nhưng hiển nhiên trong mắt bọn hắn Lý Chính đem từ thế tích đổi lại. Trương Liêu năng lực mạnh hơn một chút. Thế mà chân chính từ thế tích đã bị Lý Chính phái đến Ương Châu thống soái trăm vạn đại quân. Bố trí bẫy dập, chờ đợi bọn họ vào bẫy. Cương Phu Thế Lưu hỏi, cái kia thần hoàng tại Yến Hoang quận bố phòng như thế nào? Yến Hoang quận tại liền nhau ba quận, mỗi một quận đều phái có 30 vạn đại quân trấn thủ. Trấn thủ tướng lãnh đều là am hiểu phòng thủ, thuần thục cay độc danh tướng. Các thành bố phòng 10 phần nghiêm cẩn, mỗi một quận đều phối trí một vị âm dương cảnh tôn giả. 3 đến 5 vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, ba quận phối hợp lẫn nhau. Một khi chúng ta bắt đầu hành động, thần hoàng bọn họ rất có thể sẽ lập tức chạy đến. Đến đón lấy Trương Liêu nghiêm túc giới thiệu Thiên Châu ba quận bố trí. Còn bên cạnh Lý Nho thỉnh thoảng đề điểm đề nghị cái nhìn. Lý Chính cũng là một bộ trịnh trọng việc bộ dáng. Mà Cương Phu Thế Lưu mấy người cũng rất nhanh dung nhập cái không khí này bên trong. Theo ngay từ đầu nghị luận sau khi kết thúc, Lý Chính trực tiếp đập định kế hoạch. Tốt, đã như vậy, đến lúc đó chúng ta cùng trước đánh lén cường công ba quận. Yến Châu quân đội cùng Hoang Châu quân đội toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Một mực hấp dẫn lấy địch nhân chú ý lực. Đến lúc đó lại từ đồi phu tướng quân ngươi chỉ huy đại quân đánh lén An Nguyên quận. Đem ba quận tuyến phòng ngự công phá. Đến lúc đó toàn diện cầm xuống ba quận. Sau đó cấp tốc mở ra cục diện. Mau chóng trợ giúp Yến. Hoang Hai Châu. Để Yến Hoang Hai Châu đại quân đột phá Thiên Châu. Cương Phu Thế Lưu gật đầu nói, tốt, nhưng là Tần Vương Điện Hạ, một khi khai chiến, thì coi như chúng ta đánh bất ngờ thành công, địch quân cũng có phản ứng thời gian thông báo thần hoàng. Đến lúc đó những cái kia âm dương cảnh tôn giả sẽ lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta rất có thể thất bại trong gang tấc. Sơn Bản tôn giả cũng gật đầu. Một khi thời gian càng kéo dài đại hiên triều đình âm dương cảnh tôn giả nhanh chóng chạy đến. Đối với phía dưới toàn bộ chiến trường rất bất lợi. Lý Nho híp mắt cười nói. Đồi phu tướng quân đừng vội. Bởi vì chúng ta Tần Vương Phủ cũng liền 5 vị tôn giả. Cho nên thần hoàng mới có thể phái 3 vị tôn giả trấn thủ 3 quận. Bây giờ bá vương Hạng Vũ đã bị chúng ta điện hạ phái đến Yến Châu. Dù sao Yến Châu mới là chúng ta chân chính đại bản doanh. Cần cùng Ngọc Tôn giả cùng nhau trấn thủ. Hoang Châu từ Lữ Bố tướng quân trấn thủ. Còn lại âm dương cảnh tôn giả chỉ ít cần 1 đến 2 vị tôn giả trấn thủ. Mà chúng ta nơi này chỉ có điện hạ cùng Vũ Văn Thành đô tướng quân là âm dương cảnh tôn giả mà thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem bọn hắn dẫn ra. Đến lúc đó Quý Triều Sơn Bản tôn giả cùng 2 vị tôn giả cùng Vũ Văn tướng quân một cùng ra tay đối. Phó cái kia 3 vị tôn giả, mà phía dưới liền thừa cơ hội này tấn công 3 quận. Điện hạ một thân một mình đi ngăn cản thần hoàng. 3 quận có trợ giúp của các ngươi, chắc hẳn sẽ rất nhẹ nhàng bị cầm xuống. Sơn Bản tôn giả đối mặt Lý Nho kể ra, trịnh trọng hỏi, không biết tại 3 quận trấn thủ tôn giả thực lực như thế nào? Lần này Đại Nhật Hoàng Triều phái tới âm dương cảnh tôn giả ngoại trừ Sơn Bản tôn giả hậu kỳ tu. Vì bên ngoài, còn lại 2 vị đều là sơ kỳ tu vi. Lý Chính nghe được Sơn Bản tôn giả hỏi thăm. Xem thường nói, a, cũng liền 1 vị âm dương cảnh đỉnh phong tôn giả. Tăng thêm 2 vị âm dương cảnh trung kỳ tôn giả mà thôi. Sơn Bản tôn giả cùng Cương Phu Thế Lưu. An Dã Mộ 3 người mí mắt co lại. Cũng liền, mà thôi, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết Tần Vương vì cái gì đáp ứng dễ dàng như vậy Đại Nhật Hoàng Triều. Chi viện, trách không được a. Sơn Bản tôn giả lộ ra trần chờ nói. Cái này, Tần Vương Điện Hạ, thực lực của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Lý Chính đại khí vung lên. Sơn Bản tôn giả yên tâm. Bản Vương dưới trướng Vũ Văn Thành đô tướng quân đây chính là tương đương thần tướng. Mặc dù mới âm dương cảnh sơ kỳ, chỉ cần thời gian đầy đủ đánh bại 1 vị âm dương cảnh trung kỳ tôn giả không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi ngăn chặn vị kia đỉnh phong tôn giả, mà 2 vị quý triều tôn giả liên thủ đánh bại 1 vị khác tôn giả về sau. Lại cùng Vũ Văn Thành Đô cùng nhau liên thủ đối phó vị kia đỉnh phong tôn giả. Hoàn toàn có thể đem bọn họ đánh bại. Sơn Bản tôn giả nghe được Lý Chính. Đặc biệt là giao đấu âm dương cảnh đỉnh phong tôn giả lúc. Vội vàng nói, điện hạ, thực lực này chúng ta còn cần tại thương nghị một chút. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.